Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tập 19 của tác phẩm truyện Hâm mộ của tác giả Trường Lê, với những diễn biến đang đi vào những hồi cuối và rất gay cấn và hấp dẫn của tác phẩm truyện rất hấp dẫn này. Xế chiều ngày hôm ấy, hoàng hôn buông xuống như bao ngày, nhưng hôm nay bầu trời bỗng chuyển một màu đỏ ửng. Thoạt nhìn có vẻ điều này có gì đó không bình thường. Nhưng giữa khung cảnh núi rừng, sắc đỏ của bầu trời vô tình lại tô điểm cho khu resort trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Khách du lịch hiếu kỳ thi nhau bỏ điện thoại máy ảnh ra chụp lưu lại khung cảnh hiếm gặp này để làm kỷ niệm. Nhưng không ai biết được rằng, bầu trời với những áng mây tà ma đỏ tía kia như một điềm báo tai họa sắp sửa xảy đến với vùng đất này. Phía trên tầng cao, Mẫn đang đứng bên hiên cửa sổ ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất phía sau ngọn núi. Bóng tối bắt đầu xâm lấn những khoảng sáng còn sót lại của một ngày. Mẫn khẽ mỉm cười rồi bước vào bên trong. Tất cả mọi chuyện đều đã được hắn lên kế hoạch chi tiết. Đã đến lúc bắt đầu. 8 giờ tối, tại khu nhà ở của nhân viên resort, những cô gái được tuyển chọn vào sau này đang tất bật chuẩn bị quần áo, đồng phục. Họ nói chuyện với nhau. Lạ nhỉ, sao lại học kỹ năng khách sạn vào buổi tối? Một người khác giải thích. Buổi tối công việc của chúng ta cũng đâu có nhiều, chủ yếu những anh chị có chuyên môn phụ trách, thế nên bọn họ sắp xếp lớp học cho người mới vào buổi tối là đúng rồi con gì. Hơn nữa học tôi cũng tốt mà. Thôi, mặc quần áo vào nhanh đi, sắp đến giờ rồi đấy. Người nữa hỏi tiếp. Mà tôi còn nghe nói, mỗi lần diễn ra lớp học như thế này, ai không đạt yêu cầu, họ sẽ loại luôn đó. Lần trước đã có 5 người bị loại rồi, không phải đơn giản đâu. Cô gái ban nãy thở dài. Tiếc thật đấy. Ở đây điều kiện làm việc tốt, có chỗ ăn, chỗ ở, lại còn được lương cao. Giờ mà bị loại, phải quay về nhà đi dẫy, chắc chán chết mất. Người kia cười. Vậy nên phải cố gắng nghe theo lời cấp trên, họ bảo gì nghe đấy. Nghĩ lại thì mấy người Trung Quốc này tốt thật nhỉ. Họ nhận chúng ta vào mà chẳng yêu cầu hay điều kiện gì cả. Tao còn chẳng biết viết này. Chắc họ muốn giúp đỡ bà con còn nghèo như chúng mình. Thôi, xong rồi thì đi đi, đến sớm một chút cũng được. Đó là toàn bộ 15 cô gái được tuyển chọn. Người ta nói thâm như tàu quả không sai. Ông Vương cùng người của mình lựa chọn những cô gái tuổi đời, chỉ khoảng từ 16 đến 18 tuổi, và tất cả vẫn đang là trinh nữ. Nếu như so sánh với động vật, thì ông Vương chỉ coi họ như những con vật nuôi, chờ ngày xẻ thịt. Hay nói một cách khác, máu của họ là một bài thuốc giúp cho ông Vương kéo dài tuổi thọ. Ấy vậy mà những cô gái thiếu hiểu biết, quá ngây thơ trong suy nghĩ kia, không hề biết được rằng đám người Trung Quốc kia sắp giết tất cả bọn họ, như giết những con gà, con chó. 8:30. Tại một căn phòng khá rộng dành riêng cho việc đào tạo nhân viên mới, 15 cô gái lần lượt bước vào trong. Ngay lúc đó, phía bên ngoài, tất cả những cánh cửa có thể ra vào đều đã bị A Lưu A Lễ khóa kín. Khu vực này cũng được đặt biển cấm vào. Các cô gái trẻ khi nhìn thấy quản lý Mẫn thì nhất loạt cúi đầu chào lễ phép. Điểm danh đủ số lượng, buổi học chính thức bắt đầu. Tất nhiên Mẫn có thừa kỹ năng trong các công việc của khách sạn, nhưng tính chất của buổi học hôm nay chỉ là kéo dài thời gian cho đến khi màn đêm nuốt chừng khu resort. 10:30, Mẫn cho mọi người nghỉ giải lao. Tất nhiên Mẫn không giống hai tên thô lỗ A Lưu A Lễ, Mẫn thông minh hơn, thủ đoạn hơn. Trong giờ nghỉ, hắn đã chuẩn bị trước đồ ăn, đồ uống cho 15 cô gái. Trong thức ăn và nước uống đều đã được trộn thuốc mê. Mẫn ngồi bên trên, nhìn những vật tế thần ăn uống một cách vui vẻ mà không biết được rằng đây chính là bữa ăn cuối cùng của họ. Chỉ một lát nữa thôi, khi tất cả gục xuống cũng là lúc họ phải chết. Bên dưới hầm mộ đã trôi qua ngày thứ tư. Ngọn của cây bạch đại ngải đã dần cao hơn trước. Phía bên trong bể nước, phần thân dưới của Lý đã bị một lớp vảy đen xì bao phủ. Cứ sau một lần ông Vương yểm cổ thuật lên cơ thể của Lý, những dòng chữ đó bắt đầu xâm lấn thân thể của Lý. Cuối cùng chúng tạo thành một lớp vảy cứng bám chặt vào người cô. Tuy không đau đớn, nhưng Lý lúc này cũng không còn cảm nhận được phần dưới cơ thể của mình nữa, cứ như cô đã bị chết một nửa người vậy. Ông Vương nhoèn miệng cười man dợ. Sau 7 ngày, cổ thuật sẽ chiếm hữu lấy linh hồn của ngươi. Trong cái kén màu đen đó, ngươi sẽ chết từ từ. Xác thịt của ngươi sẽ mục giữa, chỉ còn lại phần hồn thanh khiết nhất, tình hòa nhất, đó cũng chính là liên hoa nghìn cánh. ngươi đã từng nghe đến một vài trường hợp tu chân, khi các bậc đại sư đã đạt đến cảnh giới hóa thần, sau khi viên tịch, họ biến thành những viên xá lợi chứa đựng những gì tinh túy nhất của cuộc đời tu hành. Ở đây, cổ thuật trường sinh cũng tương tự như vậy. Linh hồn của ngươi cũng giống như một viên xá lợi chân quý. Không, nếu so với xá lợi thì nó còn quý báu hơn cả trăm lần. Khi Bạch Đại Ngài nở hoa, nó sẽ hấp thụ linh hồn của ngươi, và như vậy ta sẽ luyện được thuật trường sinh. Lý nói, ông nghĩ ông vẫn có thể thành công sao? Ông có nghe thấy những tiếng khóc ai oán chất chứa sự thù hận, sự cô độc đã kéo dài suốt mấy chục năm qua trên mảnh đất này? Ông có biết ông và cha của ông đã giết chết bao sinh linh vô tội, bọn họ có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ông đâu, đồ quỷ dữ. Ông Vương giơ hai tay lên cao rồi cười lớn. Có chứ, tất nhiên là ta nghe thấy, nhưng dẫu sao cũng chỉ là những hồn ma, bóng quế không được siêu thoát. Tất cả bọn chúng và cả người nữa, chúng mày chỉ là một thứ sinh vật hạ đẳng được chết vì mục đích của vương tộc là một sự hãnh diện đối với các người. Lũ sâu bọ thì không được quyền lên tiếng. Ngay từ khi sinh ra, các ngươi đã được định sẵn cái chết để phục vụ chúng ta rồi. Lý nói, ông sai rồi. Tôi hay những người bị cha con ông giết, chúng tôi đều là những con người giống như ông. Chúng tôi sinh ra có mục đích sống của riêng mình. Bất tử ư, đó là một giấc mơ hoang đường của những kẻ luôn sợ cái chết ập đến. Sống trong cảm giác sợ hãi đó thì đâu còn gọi là sống nữa. Đã bao giờ ông tự hỏi tại sao cha ông lại giấu không cho ông biết về nơi này chưa? Đó là vì ông ta không muốn nhìn thấy giọt máu cuối cùng của họ Vương bị tuyệt diệt. Bởi vì ông ta hiểu chẳng có thật trường sinh nào ở đây cả, chỉ có cái chết hiện ra trước mắt những kẻ đang cố theo đuổi nó mà thôi. Con người không thể đi ngược lại tạo hóa, sinh lão bệnh tử. Từ góc nhìn tâm linh hay khoa học thì cái kết của con người vẫn là cái chết. Kẻ nào đi ngược lại điều đó sẽ tự chuốc lấy bi thảm mà thôi. Gia tộc họ Vương của ông chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Chẳng phải các người đang đứng trên bờ vực diệt tộc rồi sao? Đừng giết thêm người vô tội rồi tạo nghiệp cho bản thân mình, vạn kiếp không được siêu sinh. Dừng lại đi. Ông Vương tròn mắt nghe Lý nói. Những lời thông tuệ ấy đã phản ánh thực trạng của gia tộc họ Vương mấy trăm năm nay. Từ một gia tộc uy quyền khiến cho bất cứ ai cũng phải nể trọng. Nhưng rồi sự tham lam, sự tàn ác luôn coi mình là thượng đẳng so với phần còn lại. Đến cả những bậc như thiên tử được coi là con trời cũng không khiến vương tộc e dè. Bằng tà thuật mà gia tộc sở hữu, các vương tử đã gây ra một sự náo loạn khiến cho các bậc đế vương Trung Hoa phải ám ảnh cho đến mãi về sau. Nhưng vì quá tự kiêu, quá tự mãn, nên kết cục của gia tộc họ Vương chính là một cái kết diệt tộc. Trải qua hàng trăm năm sau, huyết thống của vương tộc vẫn còn. Bằng một cách nào đó, bọn chúng vẫn lưu giữ những cấm thuật bị người đời khinh tầm. Chúng phải sống trốn tránh, chui lùi, thậm chí là đổi họ. Tuy nhiên, dòng máu ác quỷ trong người chúng chưa bao giờ nguội lạnh. Nó như một thứ bản chất mà chỉ khi chúng chết, chúng mới chịu dừng lại. Xã hội ngày càng phát triển, hiện đại, không còn nhiều người biết đến những chuyện khủng khiếp đã từng xảy ra trong quá khứ kinh hoàng. Nhưng có một sự thật luôn tồn tại, đó là gia tộc ác quỷ kia vẫn còn sống và chúng chưa bao giờ chịu bỏ cuộc. Ông Vương đáp, rất thông minh. Nói rất chí lý, nhưng bọn họ thất bại là vì họ không tìm thấy ngươi. Còn ta thì khác, ta đã có được tất cả. Khi ta bất tử thì việc vương tộc tìm lại vị thế của mình trước đám người hạ đẳng các ngươi đâu còn khó khăn gì nữa. Tất cả sẽ phải quỳ dưới chân ta, coi ta còn hơn cả thánh thần. Đêm nay, sau khi được kéo dài tuổi thọ, ta sẽ tiếp tục yểm cổ thuật lên người của ngươi. Trong khi còn lại một chút ý thức, hãy tận hưởng những giây phút cuối đời của ngươi đi. Lý ngoài mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong cô đang rất lo lắng. Không phải Lý lo cho bản thân mình, bởi cô biết rất khó hoặc gần như không có khả năng ai đó có thể tìm thấy cô ở một nơi như thế này. Đã 4 ngày trôi qua, vẫn chưa có ai đến cứu cô cả. Điều này chứng tỏ nơi đây vô cùng bí mật. Một kẻ như lão vương kia chắc chắn phải có sự tính toán chu đáo. Vì vậy Lý hiểu tính mạng của mình sắp chấm dứt. Điều cô đang lo nghĩ ở đây chính là người bạn thân của mình. Tiên. Lý không biết hiện giờ Tiên còn sống hay đã chết, bởi lão họ Vương kia không chỉ bắt một mình Lý, hắn đã giết rất nhiều người. Ngay bên dưới hầm mộ đáng sợ này, trong những chiếc bình thủy tinh kia là 5 cái đầu của 5 cô gái được ngâm trong đó. 5 cái đầu đó không có cái nào là đầu của Tiên cả, nhưng Lý bị bắt nhốt dưới này, khả năng Tiên gặp nguy hiểm cũng rất cao. Trước đó Tiên cũng bỏ đi đến giữa đêm còn chưa quay về. Lý ứa nước mắt, Cô nghĩ trong đầu, Tiên ơi, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé, nhất định cậu phải sống, nhất định như vậy. Không còn sức nữa, Lý cũng gục đầu xuống đất rồi ngất đi. Trước khi ngất, dường như Lý nghe được một giọng nói quen thuộc của ai đó đang khẽ vang lên quanh đây. Cố gắng lên nào. 10 giờ 45 phút tối, tại bệnh viện. Phòng của Tiên được canh gác đến mấy vòng, từ lan can hành lang lên xuống cho đến trước cửa phòng. Ông Doanh đều cẩn thận bố trí người làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô bé, cũng là nhân chứng quan trọng nhất mà ông cứu được. Sự việc lúc sáng dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho đội của ông Doanh. Có kẻ muốn giết chết cô bé để bịt đầu mối. Các cuộc gọi từ cấp trên liên tục dội xuống tạo áp lực. Nhưng ông Doanh cũng đã có chuẩn bị. Ông gửi báo cáo, nội dung, hình ảnh với tên bịt mặt có thẻ ngành, định giết chết nhân chứng về cho cấp trên. Ông Doanh xin được ở lại để bảo vệ nhân chứng cho đến khi cô bé tỉnh dậy. Một lý do hoàn toàn hợp lý, nên đội của ông Doanh đã được phê duyệt. Nhưng bên trên có nói thêm, ông Doanh và người của mình không được tự ý hành động khi chưa được lệnh của cấp trên, hay nói cách khác, khi chưa được phép. Ông Doanh không được làm gì ảnh hưởng tới khu resort. Ông Doanh chấp nhận điều này. Nhưng đó chỉ là khi Tiên chưa tỉnh dậy. Trên giường bệnh, Tiên vẫn đang hôn mê. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một sự kỳ diệu. Và rồi cuối cùng thì điều đó đã đến. Đang nắm tay con, bà Tuyết giật mình bởi vì vừa mới đây thôi, bà cảm nhận được ngón tay của con gái khẽ động đậy. Bà choàng dậy nhìn con. Hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống đôi gò má hốc hác bởi mấy ngày qua bà không ăn, không ngủ vì lo cho con. Tiên vẫn nhắm mắt, nhưng miệng cô khẽ mấp máy, hình như Tiên đang nói mơ. Trúc, sao cậu lại ở đây? Ngay sau câu nói đó, Tiên mở mắt bừng tỉnh, cứ như cô vừa trải qua một giấc ngủ dài. Bà Tuyết bật khóc khi nhìn thấy cô con gái đã tỉnh lại sau gần mấy ngày hôn mê. Bà Tuyết nói bằng một giọng run run. Tiên, con tỉnh lại rồi. Mình ơi, con nó tỉnh lại rồi. Nghe thấy vợ nói như vậy, ông Vượng ngồi bật dậy, chạy lại chiếc giường bệnh con gái đang nằm. Ông cười mừng rỡ. Tiên, là bố đây. Con thấy trong người thế nào? Tiên ngơ ngác nhìn xung quanh. Có lẽ Tiên vẫn còn bỡ ngỡ khi chưa biết mình đang ở đâu. Nhưng giọng nói quen thuộc mà cô đã từng nghe thấy ở đâu đó vang lên trong tâm trí của cô. Cậu phải nhanh lên. Lý đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này, Tiên ngay lập tức sực nhớ ra tất cả mọi chuyện. Từ việc cô nhìn thấy hai tên Trung Quốc giết người trong căn homestay của resort, cho đến khi cô bị bọn chúng truy đuổi phải bỏ chạy vào trong rừng. Sau đó Tiên không còn nhớ gì cả. Nhưng Tiên biết, Lý đang gặp chuyện chẳng lành. Ngồi bật dậy trong sự hoảng hốt của mọi người, Tiên quay sang hỏi bố mẹ. Lý, cậu ấy có ở đây không? Phía bên ngoài, ông Doanh sau khi nghe được tin Tiên đã tỉnh lại, mở cửa bước vào trong. Thấy Tiên đang ngồi trên giường, ông Doanh ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, giữ im lặng, để ông hỏi chuyện. Ông Doanh nói. Chào cháu. Cháu có nhớ chuyện gì trước khi mình bị bất tỉnh chứ? Bác là công an điều tra. Hiện tại cháu đang ở trong bệnh viện. Cháu đã được an toàn. Cháu bình tĩnh, kể lại cho bác lý do tại sao cháu lại bị ngất ở trong rừng, được chứ? Tiên vội đáp. Bác là công an à? Vậy bác có thể cứu bạn của cháu phải không? Resort đó có những tên giết người. Cháu đã nhìn thấy bọn chúng. Sau đó cháu bị phát hiện. Chúng đã đuổi theo cháu. Trong lúc hoảng loạn, cháu bỏ chạy vào trong rừng. Sau đó thì không nhớ gì cả. Bạn cháu ở đâu rồi ạ? Sao mọi người không ai nói gì? Ông Doanh sững người lại, nhưng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để Tiên không hoảng loạn. Ông Doanh tiếp. Cháu nói sao? Cháu đã thấy kẻ giết người. Ở đâu? Khi nào? Hình dáng của bọn chúng ra sao? Bạn của cháu hiện tại vẫn mất tích. Chưa có bất kỳ một thông tin nào của cô bé. Nếu cháu muốn cứu bạn mình, cháu phải nói cho bác nghe tất cả những gì mà cháu biết. Tiên trả lời. Cháu đã thấy hai tên người Trung Quốc. Chúng mặc đồ của nhân viên phục vụ resort. Dáng người cao lớn, nói tiếng Việt không rành. Chúng đã giết một cặp vợ chồng trong một căn homestay nằm ở cuối khuôn viên của resort. Sau đó bọn chúng còn bế con của họ đi nữa. Lúc đó cháu đang trên đường quay trở lại phòng khách sạn. Cháu vô tình nhìn thấy vì rèm cửa sổ của căn homestay không được kéo xuống. Cháu đã bị hai tên người Trung Quốc đó phát hiện. Vì quá sợ hãi nên cháu đã bỏ chạy vào trong rừng. Ông Doanh ra hiệu cho người của mình đưa ảnh của A Lưu và A Lễ cho Tiên xem, rồi hỏi. Hai kẻ mà cháu nói có phải là hai tên này không? Vừa nhìn ảnh, Tiên đã nhận ra ngay chính là bọn chúng. Tiên gật đầu lia lịa, Đúng rồi, chính là hai tên này. Trước đó buổi trưa, khi gia đình cháu dùng bữa tại nhà hàng, bọn chúng cũng có mặt ở đó và buông lời trêu đùa với Lý. Chúng là kẻ đã giết cặp vợ chồng trẻ kia. Nhìn bức ảnh, bố mẹ Tiên cũng xác nhận với công an là đã từng gặp hai người này tại nhà hàng của resort. Mất vài giây suy nghĩ, ông Doanh liên kết lại các vấn đề một lần nữa. Ông Doanh nói với trinh sát của mình. Thế là rõ, hai cái xác bọc trong quần vải đêm đó chúng đem chôn chính là xác của cả vợ chồng mà chúng đã giết chết. Hai cái hình nhân mà chúng ta đào lên đã được bọn chúng thay thế sau khi nhận được thông tin trong nội bộ công an tỉnh Hòa Bình cung cấp. Chính vì cô bé này đã nhìn thấy mặt hung thủ, nên sau khi biết cô bé vẫn còn sống và nằm trong bệnh viện, một lần nữa đám người khốn kiếp này muốn ra tay giết cô bé nhằm thủ tiêu nhân chứng. Mọi người, ngay lập tức tập trung toàn đội lại đây. Chúng ta sẽ tập kích khu resort đấy trong đêm nay, ngay bây giờ. Viên trinh sát hỏi, nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng về những người bị giết. Lần trước sau khi kiểm tra cũng không có phát hiện được gì cả. Ông Doanh gắt, cậu có muốn đợi đến bao giờ? Chỉ cần xác nhận căn homestay mà chúng giết người, chắc chắn nơi đó còn sót lại dấu vết gì đó. Đừng quên, đây là một vụ án giết người, bắt cóc trẻ em, cực kỳ nghiêm trọng. Theo như lời cô bé nói, không chỉ có hai vợ chồng kia bị giết, mà con của họ cũng đã bị đem đi. Nếu còn chần chừ, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này. Bảo mọi người chuẩn bị vào vị trí. Sau khi tập hợp xong, lập tức xuất phát. Tiên nói, bác, cháu cũng muốn đi cùng. Cháu xin lỗi vì đã bỏ Lý lại, còn xin lỗi vì đã không nghe lời bố mẹ. Ông Doanh đáp, không phải lỗi của cháu. Chính vì cháu chạy thoát, nên bây giờ chúng ta mới có cơ hội để bắt lũ khốn nó lại và cứu những người đã bị mất tích, nếu như họ vẫn còn sống. Tạm thời cháu cứ ở lại đây. Cháu là nhân chứng duy nhất trong vụ án này. Đến đó sẽ rất nguy hiểm với cháu. Hãy yên tâm, bác sẽ đem màn của cháu quay lại. Con bé Lý là đứa trẻ rất thông minh. Nó không chịu đầu hàng hay bỏ cuộc bao giờ đâu. Nhìn vợ chồng bà Nhung, Doanh khẽ gật đầu. Việc hành động lần này diễn ra bí mật, nhanh chóng. Tôi không thể đưa hai người đi cùng được. Tôi hứa sẽ đem con bé về cho hai người. Ông Doanh bước ra ngoài. Toàn đội của ông đã xếp hàng đợi sẵn. Ông Doanh cắt cử ba người của đội ở lại bảo vệ nhân chứng, đồng thời nói họ sắp xếp với bệnh viện đổi phòng ngay cho cô bé Tiên. Đồng hồ lúc này đã chỉ 11 giờ tối, chỉ còn một tiếng nữa là đến nửa đêm. Tất cả mọi chuyện liệu sẽ kết thúc hay ông Doanh lại thêm một lần nữa chậm chân? Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Trời càng chuyển đêm, sự lạnh lẽo, hoang vu, cô tịch giữa rừng núi bạt ngàn càng khiến cho con người ta lạnh gáy, sởn gai ốc. Bởi tại nơi đây, một vụ thảm sát sắp sửa diễn ra. Tại resort, 11 giờ tối, trên hành lang tầng 4 của khu phòng khách sạn, Mẫn trong bộ trang phục lịch thiệp, tay cầm một chai sâm panh hào hạng, đi theo hắn là A Lễ, kẻ đang đẩy chiếc xe chuyên dụng đưa đồ ăn tới các phòng khi khách yêu cầu. Mẫn khẽ gõ cửa phòng 407 kèm theo lời nói. Dạ, như đã hẹn trước, chúng tôi là nhân viên của resort đến trao thưởng cho gia đình may mắn đã nhận được phần quà đặc biệt của resort trong ngày hôm nay đây ạ. Cánh cửa được mở ra. Vẫn là một cặp vợ chồng, khoảng chừng 35 tuổi. Có lẽ hai người này cũng đang chờ sẵn để được nhận phần quà đặc biệt trong buổi bốc thăm trúng thưởng mà resort tổ chức buổi sáng ngày hôm nay. Theo như bên resort công bố, sẽ có một người, tức một gia đình, may mắn nhận được những ưu đãi cực lớn của resort trong buổi bốc thăm, nhằm tri ân các khách du lịch đã hạ cố đến nghỉ ngơi tại đây. Tuy nhiên, kết quả của việc bốc thăm đã được Mẫn nhắm đến từ trước. Lý do cả vợ chồng này nhận được quà đó là vì trong căn phòng này, ngoài họ ra còn có một cô bé tầm 5 tuổi đi du lịch cùng bố mẹ. Những ngày qua do không nhận thêm khách đến nghỉ nên resort chỉ còn lại những khách cũ vẫn đang trong lịch trình du lịch. Do vậy, sau khi xem xét toàn bộ danh sách khách đang ở tại đây, chỉ có duy nhất gia đình này có trẻ con còn nhỏ. Chúng muốn bắt cóc cô bé đem xuống hầm mộ, cho ông Vương uống máu tươi để tăng thêm một chút dương thọ. Mẫn bước vào trong. Sau khi thông báo những phần quà giá trị mà cả vợ chồng kia sẽ nhận được, ngoài việc ưu đãi miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở sinh hoạt của gia đình trong suốt kỳ nghỉ, cả vợ chồng còn nhận được một phần quà vô cùng giá trị, đó là một chiếc xe Honda SH nhập khẩu. Và nếu họ muốn có thể quy đổi ra tiền mặt bằng với giá thị trường của chiếc xe. Một bất ngờ quá lớn, quá hậu hĩnh đối với cặp vợ chồng tội nghiệp kia. Họ hân hoan chờ đợi suốt cả buổi tối chỉ để chờ nhận tin vui. Nhưng đằng sau bộ mặt đang tươi cười, niềm nở chúc mừng kia lại chính là kẻ chuẩn bị mang tai họa đến cho gia đình họ. Nói một cách khác, họ đang chờ thần chết đến gõ cửa. Và lúc này đây, hắn đã xuất hiện. Mẫn vui mừng mở chai sâm banh rồi rót ra hai ly. Mẫn nói, đây là bữa tiệc nhỏ để chúc mừng các vị. Ngày mai phần thưởng sẽ được trao công khai. Mời hai vị nâng ly chúc mừng. Lý do chúng tôi rất hân hạnh được chia vui cùng hai vị khách quý. Bên trong hai cái ly đó đã có sẵn một lượng thuốc mê cực mạnh. Cả vợ chồng tất nhiên là không nghi ngờ gì mà nhìn nhau nâng ly chúc mừng. Họ cạn ly rượu sâm banh hào hạng rồi khẽ đặt ly xuống dưới bàn. Mẫn ra hiệu cho A Lễ bày thức ăn lên để phục vụ thượng khách. Nhưng trong khi A Lễ đang khẽ mở những chiếc khay bạc, úp lồng bạc xuống bàn, mùi thơm từ những món ăn hào hạng bốc ra nghi ngút. Cả vợ chồng kia khẽ nhắm mắt lại tận hưởng hương vị đặc biệt từ các món ăn. Nhưng đó cũng là lúc họ thấy hoa mắt, chóng mặt. Ý thức của họ đang mất dần. Thứ cuối cùng mà họ nhìn thấy chỉ là làn khói đang khẽ tỏa ra từ những chiếc đĩa bạc sáng bóng. Hai người cùng đổ gục xuống đất một lúc. A Lễ cười hành hạch. Quả đúng là người chuyên nghiệp. Từ câu nói cho đến cách thức, bọn chúng chết mà vẫn phải tươi cười chấp nhận. Mẫn đáp. Mày ở lại xử lý hai người này. Chắc đứa nhỏ đang ngủ trong kia. Tao sẽ đưa nó đi trước. Tiếng xe đẩy đang phát ra tiếng động dọc hành lang. Đã 11 giờ 30 phút tối, đi kèm tiếng cút kít của bánh xe là tiếng huýt sáo đang vang vọng. Dường như kẻ đang đẩy xe đó đang lầm nhầm hát những câu gì đó. Ngủ ngoan nào bé yêu, sẽ không còn đau đớn nào cả. 1 giờ 35 phút tối. Tại hội trường tập hợp 15 cô gái, người dân tộc. Lúc này trong hội trường chỉ còn một mình A Lưu là người tỉnh táo. Nằm la liệt dưới sàn nhà là 15 cô gái tội nghiệp sau khi ăn trúng thuốc mê từ bữa ăn sau giờ nghỉ giải lao. Tất cả các cô gái đã gục xuống bất tỉnh. A Lưu đang lịch kịch chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu. Vẫn như lần trước, chúng dự tính sẽ cắt tiết của tất cả 15 cô gái. Máu được lấy ra sẽ đổ hết vào những chiếc bình thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn. Không chỉ như vậy, theo như lời ông Vương yêu cầu, ngoài máu của hai đồng trinh ra, bọn chúng còn phải đem theo đầu của những cô gái đã bị giết đó nữa. Một mình A Lưu không thể làm được việc này. Vậy cho nên trong thời gian chờ đợi A Lễ quay về, hắn đang bận rộn xếp những chiếc bình thủy tinh chờ sẵn. Khi A Lễ trở lại, cả hai người bọn chúng sẽ bắt đầu giết người, chặt đầu từng cô gái một. Loại thuốc mê này, Mẫn dự tính sẽ khiến cho người ta hôn mê tầm 3 giờ đồng hồ. Kế hoạch được Mẫn dự tính khoảng 12 giờ 30 sau khi hoàn tất mọi chuyện. Mẫn cùng hai tên A Lưu, A Lễ sẽ di chuyển xuống bên dưới hầm mộ. Thời điểm đó cũng là lúc ông Vương nghiệm cổ thuật lên người Lý trong ngày thứ năm. Bí mật của hầm mộ, chỉ có ông Vương, Mẫn, A Lưu, A Lễ là được biết. Một khi đã thoát xuống dưới đó, sẽ không còn ai có thể tìm thấy được chúng nữa. Cả Mẫn và A Lưu, A Lễ đều nhất mực tin vào khả năng thành công của ông Vương. Với những tà thuật, những bùa phép mà ông Vương đã sử dụng, chỉ cần ông Vương còn sống, tự khắc sẽ có cách thoát thân. Trong lúc A Lưu đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Trong số 15 cô gái kia, có một người đã tỉnh dậy. Có thể do cơ địa, sức khỏe, mà một vài người lại mẫn cảm với thành phần có trong thuốc mê. Cho nên thời gian hôn mê của những người này sẽ bị rút ngắn lại. Từ lúc bị đánh thuốc mê đến giờ đã trôi qua 2 tiếng. Dự tính suy cho cùng cũng chỉ là dựa trên suy đoán. Ngay khi tỉnh lại, cô gái đã nhìn xung quanh, cơ thể cô vẫn chưa hoạt động được. Nhận thấy mình và tất cả mọi người đều đang nằm dưới sàn nhà bất động. Phía trước có người đàn ông cao to đang sắp xếp những chiếc bình. Bên cạnh đó là những con dao đủ kích cỡ sáng loáng, sắc lẹp. Bản năng mách bảo cô gái rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng chân tay cô vẫn cứng đơ, không có chút sức lực nào. Bởi dù cô có tỉnh lại trước mọi người, thì trong cơ thể cô, thuốc mê vẫn còn ngấm. Khẽ nghe tiếng động, A Lưu bất giác quay lại. Nhưng cô gái cũng ngay lập tức nhắm mắt để tránh hắn phát hiện. Nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ 30. A Lưu bắt đầu sốt ruột, hắn lấy điện thoại gọi cho A Lễ. Bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Nhưng A Lưu cúi xuống, cầm lấy một con dao rồi tiến về phía những cô gái đang nằm bất tỉnh. Hắn ngồi xuống, khẽ lật một cô gái lên rồi cười cợt. Hắn kề con dao vào cổ cô gái và nói. Nhanh lên, tao hào hứng muốn cắt đầu từng đứa lắm rồi. Hắn nói bằng tiếng Trung. Tuy không hiểu hắn đang nói gì, nhưng với hành động đó, với việc tất cả mọi người đều bị hôn mê bất tỉnh, cô gái kia rùng mình. Hắn muốn giết người. Rất sợ, nhưng không dám thở mạnh. Nằm im nhắm mắt, cô gái cố gắng xem cơ thể mình đã có thể cử động được chưa. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, thật chậm rãi. 2 phút sau, cô gái bắt đầu cảm nhận được từng ngón tay của mình đã có thể lay động. Toàn bộ cơ thể vẫn còn rệu rã, nhưng ít nhất lúc này cô cũng biết được rằng thuốc mê trong người đang tan dần. Ý chí, nghị lực sống còn, bản năng trong mỗi con người đang giúp cho cô phục hồi để tự cứu lấy bản thân mình. 5 phút sau, đôi chân của cô đã cử động được. Nhưng lúc này cô gái biết, nếu mình cố vùng dậy bỏ chạy cũng không thể thoát thân. Căn phòng này, tất cả các cửa đều đã được đóng kín. Tất nhiên rồi, bọn chúng đang lên một kế hoạch giết người man dợ. Chúng không để cho ai ở đây sống sót chạy thoát. Tiếp tục nằm im, chờ đợi thời cơ và hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cô gái tội nghiệp không dám khóc. 11 giờ 45 cánh cửa phòng được mở ra. A Lễ đã quay trở lại. Hai tên Trung Quốc nhìn nhau rồi cùng gật đầu. A Lễ nói, mẹ kiếp, tốn thời gian với hai đứa kia quá. Tao chỉ muốn giết quách chúng đi cho xong. Nhưng sợ làm như vậy máu bắn vào người, lỡ trong lúc di chuyển đến đây có ai thấy sẽ phiền phức. Chuẩn bị đến đâu rồi? A Lưu nhìn về phía những con người sắp bị cắt tiết như gia súc gia cầm. Gã cười, thì chờ mày về là làm thôi. Thế còn tay Mẫn đâu? Gã đó đưa đứa trẻ con đi rồi. Tao nghĩ hắn sẽ đến đó trước. Thời gian ấn định là 12 giờ 30. Thôi, nhanh tay lên, xử lý bọn này xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ cần Vương Tử thành công, chúng ta sẽ khiến cả thế giới phải hoảng sợ. Nói là làm, hai tên A Lưu A Lễ bắt đầu tiến tới 15 cô gái đang nằm dưới sàn. Chúng lựa chọn một người rồi bắt đầu việc thảm sát. Chúng đưa cô gái đến gần một cái chậu bằng bạc khá lớn. Sau đó hai tên A Lưu A Lễ kè giữ phần thân, làm sao cho phần đầu của cô gái hướng về giữa chậu bạc. Lúc này tên còn lại sẽ dùng dao chọc mạnh vào cổ nạn nhân khiến cho máu phun xuống chậu. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô gái tỉnh dậy ban nãy bùn rùn hết cả chân tay. Lúc này cô đã có thể cử động được toàn bộ cơ thể. Nhưng làm sao cô có đủ can đảm khi phải tận mắt chứng kiến bọn sát nhân giết người như cắt tiết một con gà như thế được. Nạn nhân đầu tiên đã xong. Cảm giác như hai tên Trung Quốc đã quá thành thục trong việc giết người. Chúng làm một cách nhanh, gọn, quàng xác cô gái xuống nền nhà, máu từ cơ thể nạn nhân bắn tung tóe ra sàn. Hai tên A Lưu A Lễ với bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Chúng tiếp tục tiến về các nạn nhân còn lại để lựa chọn người tiếp theo. Lần này, chúng cúi xuống ngay vị trí cô gái đang giả bộ hôn mê. Thậm chí A Lưu đã đặt tay lên người cô. Trong đầu cô đã nghĩ cô sẽ là người tiếp theo bị giết. Nhưng may mắn làm sao, A Lễ hất hàm nói với A Lưu. Đứa này đi, cứ lần lượt mà làm, trước sau gì chúng nó cũng chết cả thôi. Bàn tay của A Lưu buông khỏi người cô gái, chúng bắt đầu khiêng nạn nhân kế tiếp đến vị trí của cái chậu bằng bạc. Khẽ mở mắt nhìn lén, chưa bao giờ cô gái trải qua một nỗi sợ kinh khủng đến như thế. Vẫn như lần đầu, vẫn cách làm như vậy, khi nạn nhân vẫn còn bất tỉnh, tên A Lễ lạnh lùng chọc thẳng một nhát dao vào yết hầu của nạn nhân. Máu tiếp tục phun ra ào ạt, đổ vào chậu. Không được, tiếp sau đây chúng sẽ giết mình phải chạy khỏi đây. Cô gái suy nghĩ trong đầu, đằng nào cũng phải chết. Nếu cứ nằm im ở đây, người tiếp theo bị cắt tiết sẽ chính là cô. Chỉ có một con đường thoát duy nhất, chính là cánh cửa ban nãy A Lễ quay lại. Không biết khi trở vào trong, hắn đã khóa cửa hay chưa. Nhưng đó là đường sống duy nhất. Nắm chặt hai bàn tay, đôi chân cũng đã sẵn sàng. Lúc này A Lưu A Lễ vẫn đang giữ cô gái thứ hai, dốc ngược xuống để hứng cạn những giọt máu cuối cùng. Bọn chúng đều đang bận rộn, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chạy trốn. Lấy hết sức lực còn sót lại, cô gái vùng dậy, cô chạy thẳng đến cánh cửa phòng với hy vọng cánh cửa đó có thể mở ra. Thấy động, hai kẻ sát nhân có phần hoảng hốt. Chúng cũng không thể ngờ là vẫn còn có người tỉnh táo. Máu từ nạn nhân thứ hai vẫn đang chảy xuống chậu. Chúng không thể buông tay ra để phản ứng kịp với tình huống. A Lễ hét lên, bắt nó lại, con khốn nó bỏ chạy kia. Nhưng lúc này cô gái đã nắm được nắm cửa. Người cô choáng váng, đôi chân của cô đang tê dại đi do cơ thể hãy còn choáng váng. Cạch, tay nắm cửa được xoay vòng, A Lễ chỉ chốt cửa lại chứ không cài then khóa. Cánh cửa được mở ra, không khí lạnh bên ngoài ùa vào căn phòng sặc mùi máu tanh. Cô gái như tìm thấy con đường sống trước mắt, A Lễ quát lớn, đứng lại. Tiếng nói của hắn đang ở ngay phía sau cô. Mặc cho đôi chân đang không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não, nhưng ý chí sống còn

không khí nơi này đã trở nên vô cùng kinh khủng. Tần giơ cả bật lửa lên để được nhìn rộng hơn, và rồi Tần may mắn đã nhìn thấy một cây đuốc được cắm trên vách hang đá. Nhanh trí, Tần gỡ cây đuốc xuống rồi châm lửa. Ngọn đuốc cháy bừng trong bóng tối. Nhưng khi ngọn đuốc được thắp sáng, cũng chính là lúc Tần loạng choạng, mặt tái mét, ánh mắt hoảng loạn, khi mà dưới ánh đuốc, trên vách đá hang động, những cái đầu lâu đủ kích cỡ đang hiện ra rõ mồn một. Tần run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm dừng tập 19 tại đây và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 20 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện rất hay và hấp dẫn này.